Ta thực sự siêu hung. Chương 458, đau đầu, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay Hạ Phàm phong cách hành sự đều là như đây. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Phàm đều tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng Tiểu Phi, ngươi có cảm giác hay không đến Tiểu Ngư cùng trước đây có chút không cùng một dạng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Phàm nhìn như lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Tiền bối, ngài cái này không phải tại biết rõ còn cố hỏi sao? Luận đến đối Tiểu Ngư hiểu rõ, ngài chỉ sợ là rõ ràng nhất cực kỳ. Thạch Tiểu Phi nghe nói không khỏi gượng cười nói, cho nên ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng thực một lần, dù sao những năm này đều là ngươi một mực tại chiếu cố nàng, nói đến đối Tiểu Ngư hiểu rõ, ngươi bây giờ hẳn là so ta hiểu rõ hơn, dù sao ta nhóm đã có quá nhiều năm chưa từng gặp qua. Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài, tình huống chính như tiền bối trong lòng đoán đồng dạng, Thạch Tiểu Phi do dự hồi lâu nói. Trước đây thật lâu bắt đầu Tiểu Ngư đối tiền bối đã là tình căn thâm trùng. Ha ha đắt, lúc trước lão tử chỉ là làm chính mình dưỡng cái nữ nhi, không nghĩ tới dưỡng một cái lão bà a. Hạ Phàm khóe miệng đều lập tức run rẩy một lần. Đúng thế, giống như hắn nói đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền coi Chu Tiểu Ngư là thành mình nữ nhi đồng dạng. Lẫn nhau ở giữa chỉ có thân tình, tuyệt không cái khác loạn thất bát tao cảm tình, hiện tại là cái gì tình huống, diễn, bạch thỏ đường sao? Vấn đề tại manga có thể là quỷ phụ kết cục a, càng mấu chốt là vô duyên vô cớ Chu Tiểu Ngư thế nào hội đối chính mình tình căn thâm trùng. Chẳng lẽ Chu Tiểu Ngư có nghiêm trọng luyến phụ tình tiết sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tiểu Ngư phụ thân xuất hải gặp nạn sau, Hạ Phàm nghiễm nhiên thành vì nàng cái thứ hai phụ thân, đồng thời quán xuyên nàng cả cái tuổi thơ cùng trưởng thành, thậm chí liền tính cách đều hoàn toàn nhận mình ảnh hưởng, đến mức Chu Tiểu Ngư đều biến phi thường ỷ lại chính mình, mà chính mình càng là thành vì trong đời của nàng không thể chia cắt trọng yếu bộ phận. Cho nên, Chu Tiểu Ngư hội không muốn xa rời chính không phải là không có lý do. Có thể loại cảm tình này lại là vặn vẹo, hiện nay từ Thạch Tiểu Phi miệng bên trong nghiệm chứng chính mình suy đoán sau. Hạ Phàm đều cảm giác dị thường đầu đài. Nói thật, hắn tình nguyện cùng La Diêu sinh tử đại chiến một trận. Hắn cũng không nguyện ý đi ứng đối loại chuyện này. Quá đau đầu, hắn coi Chu Tiểu Ngư là nữ nhi, có thể nàng cái này, nữ nhi, thế mà muốn gả cho chính mình, cho nên hắn là cự tuyệt đây còn là cự tuyệt đây còn là cự tuyệt đâu. Nhưng mà một ngày cự tuyệt chắc chắn thương thấu Chu Tiểu Ngư tâm, hơn nữa lấy nàng tính cách chỉ không chắc chắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình đi ra. Đã cự tuyệt có khó khăn, chẳng lẽ Hạ Phàm phải đáp ứng sao? Kia hắn cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào, nhân gia phụ thân cứu mình, mà hắn chính là như vậy hồi báo ân nhân cứu mạng của mình sao? Huống chi cái này vốn là liền làm trái Hạ Phàm nói đức chuẩn tắc. Cự tuyệt có vấn đề, lại không thể đáp ứng, Hạ Phàm có thể nói là kẹp ở lưỡng nan ở giữa. Bởi vậy hắn đều chỉ có thể chứa ngốc trốn tránh, thống khổ là hắn trong lòng rõ ràng, trốn tránh được một lúc trốn tránh không một thế. Sớm muộn hắn đều muốn ứng đối cái vấn đề khó khăn này. Ai, nghĩ tới đây, Hạ Phàm đều thật sâu thở dài, đồng thời ánh mắt đều yếu ớt nhìn chăm chú lấy Thạch Tiểu Phi. Tiền bối, ngài vì cái gì muốn cái này nhìn xem vãn bối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ vãn bối nói sai cái gì lại hoặc là đã làm sai điều gì sao? Ứng đối Hạ Phàm làm người ta sợ hãi ánh mắt, Thạch Tiểu Phi đều giây lát ở giữa lo sợ bất an nói. Tiểu Phi a, ta chỉ là đột nhiên nghĩ lên một kiện ngươi không có nói qua sự tình. Hạ Phàm nói khẽ, cái này, dám hỏi tiền bối, vãn bối đến tột cùng quên nói cái gì sự tình sao? Thạch Tiểu Phi tâm tình thấp thỏm nói, Tiểu Phi, ngươi tại hạ giới phải chăng hôn phối rồi? Hạ Phàm nói thẳng, a, Thạch Tiểu Phi lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó liền giãn nhẹ khẩu khí. Hù chết ta, hóa ra là chuyện này a. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tại hạ giới đã hôn phối, thê tử là vãn bối sư phụ tôn nữ, tại vãn bối phi thăng trước, vãn bối nhỏ nhất chát trai cũng đã 6 tuổi. Hạ Phàm nghe xong, đến phiên chố mắt người đều biến thành chính mình, lão tử mẹ nó hiện tại liền nhi tử đều không có, ngươi nói cho ta ngươi chát trai đều có thể đánh xì dầu rồi. Thạch Tiểu Phi, lão tử nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người. Lão tử đều còn tưởng rằng ngươi cùng lão tử chú định độc thân một đời đâu, không nghĩ tới ngươi trộm đi rồi. Nhưng mà những này đều không quái Thạch Tiểu Phi, hoàn toàn là chính Hạ Phàm vấn đề. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, kỳ thực hạ giới đồng dạng có cùng loại truyền thống phong kiến tư tưởng. Thạch Tiểu Phi thân vì hạ giới thổ dân, khó tránh khỏi lại nhận phương diện này tư tưởng ảnh hưởng. Huống chi lúc đó chính ở vào cùng huyền thiên môn các tông chiến tranh bên trong. Hạ giới nhân khẩu đều kịch liệt giảm bớt. Vì cam đoan nhân khẩu chủng tộc tiếp diễn, bởi vậy Thạch Tiểu Phi các loại người lãnh đạo Tân Thiên Môn đều là trọng kim cổ vũ sinh dục. Mà Thạch Tiểu Phi các loại người trừ muốn lấy thân làm thì bên ngoài còn có một cái yếu tố mấu chốt. Nếu như phụ mẫu bối đều là tu hành người kia truyền thừa huyết mạch hậu đại đều đồng dạng đại khái suất sẽ có tu hành tiềm chất thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Thạch Tiểu Phi cưới thê tử là sư phụ hắn Ngô Hằng Sở tôn nữ. Cứ việc Thạch Tiểu Phi cùng mình thê tử cũng không phải là bởi vì ái tình mà cùng đi tới, nhưng mà lẫn nhau thành hôn sau cũng coi là cử án tề mi tương kính như tân. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Phi thê tử tư chất có hạn, chiến tranh kết thúc không lâu, thê tử của hắn liền thọ hết chết già. Đây cũng là Thạch Tiểu Phi chọn cùng Chu Tiểu Ngư Phi thăng thượng giới nguyên nhân một trong. Đối với đem toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào thủ hộ hạ giới trách nhiệm bên trong Thạch Tiểu Phi mà nói, từ thê tử sau khi qua đời, hắn liền không còn có dư thừa tâm tư đi để ý tới nhi nữ tư tình. Thạch Tiểu Phi có lẽ không phải một cái hảo trượng phu tốt phụ thân. Nhưng mà hắn tại hạ giới trong mắt người khác không thể nghi ngờ là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lúc trước hạ phàm rời đi thời điểm, hắn đem Chu Tiểu Ngư giao phó cho Thạch Tiểu Phi. Vốn là hắn nhận là giữa hai bên trường kỳ ở chung xuống đến hội lẫn nhau sinh ra tình cảm, cho dù không có Chu Tiểu Ngư đều có thể sẽ đụng phải một cái chính mình thích lang quân như ý, kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Chu Tiểu Ngư đối với mình vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hơn nữa cái này phần cảm tình chẳng những không có bởi vì thời gian mà đạm mạc, thậm chí còn biến càng thêm thâm hậu cùng trầm trọng. Hạ phàm nội tâm cũng không khỏi nghĩ hét lớn một tiếng. Cái này mẹ nó không khoa học a, suy nghĩ một chút kiếp trước của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là giao tình thâm hậu ở chung bằng hữu nhiều năm, một ngày hồi lâu không có liên hệ, lẫn nhau cảm tình đều sẽ có xa lạ. Cái gọi là ba năm không thấy, đã là người sống. Người với người quan hệ chính là như đây, một ngày không thạo một phần, đằng sau 6-7-8 phần liền hội chậm rãi cùng theo chảy. Nhưng mà hạ phàm quên một cái vấn đề trọng yếu, thọ mệnh, phổ thông con người khi còn sống bất quá ngắn ngủi trăm năm. Có thể tu hành người đâu? Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì trên vạn năm, tại cái này đoạn dài rằng giặc thời gian bên trong, tu hành người ngược lại càng trọng thị lâu dài cảm tình. Dù sao, cái này là lẫn nhau tương lai có thể đủ tại con đường tu hành một mực bồi bạn chính mình đi xuống người. Tu hành người cũng là người, cho nên tu hành người đồng dạng hội cảm thấy tịch mịch cùng cô đơn. Trừ phi tu luyện đến chân chính thái thượng vong tình, nếu không đều không thể tránh khỏi lại nhận tình cảm ảnh hưởng. Chỉ là, tu hành đám người thường thường đều thiện tại xử lý tình cảm của mình, để tránh tạo thành đối với tu hành ảnh hưởng, cách chương.